Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2239. Chương 2239. Mua bán nhỏ. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, núi Nam biển Bắc không lời không nói. Bất chi bất giác bữa nhậu này liền uống được buổi chiều 3 giờ. Cơ hồ đều có chút say khướt. Vạn Phong xe liền bị Hàn Quảng gia lấy tửu lượng quá độ vì lý do bấu vào trong khách sạn. Không để cho Vạn Phong lái về, để cho hắn đi trở về đi. Cái này gì cho vui, lão phu người lớn như thế vật đi trở về đi. Giống như nói sao, người sẽ không an bài người lái xe cầm ta đưa trở về. Hàn Quảng gia vỗ đầu một cái. Liền gọi điện thoại để cho công ty an ninh tới đây một cái biết lái xe cầm Vạn Phong đưa về nhà. Ở từ lão đại đội đội bộ trước đi qua thời điểm, có chút mắt say mông lung Vạn Phong mới phát hiện lão đại đội sửa đổi công trình đã đến gần cuối. Hàn Quảng gia phái tới tài xế đem xe lái vào Vạn Phong viện tử đi trở về. Vạn Phong suy nghĩ một chút chưa có về nhà, mà là ra cửa hứng xuống đi tới đã cải tạo không sai biệt lắm lão đại đội. Đánh từ Vương Thuần Giang khí bơm nhà máy rời đến Hoàng Huy đi sau này. Cái nhà này Lý Tuyền cũng chưa có lại cho thuê. Ngày mồng 1 tháng 5 động công bắt đầu sửa đổi. Bây giờ mặc dù không làm xong nhưng vậy kỳ hạn không xa. Chờ thêm năm mùa xuân ấm áp hoa nở phỏng đoán có 2 tháng liền làm xong. Thẳng ngay vậy cái xuyên thôn mà băng qua đường mặt Tây và phía Bắc phân biệt đậy lại liền 2 nóc. Nhà lầu, lầu cao là tầng 6. Cái này 2 phương hướng nhà lầu chung quy chung củ. Nhưng là đông nam 2 phương hướng lầu xây được liền tương đối làm. Mặt đông chính là kề bên Vạn Phong nhà cái này lầu cao là 3 tầng. Đại khái là vỗ xây cao ngăn che Vạn Phong nhà ánh mặt trời. Vạn Phong nhà địa thế so lão đại đội cao hơn có 4 mét cao độ. Như vậy cái này 3 tầng ôm vào Vạn Phong nhà góc độ xem cũng chính là một cái nhà hơi cao điểm nhà. Cao độ, nhà này 3 tầng lầu bị chia làm rất nhiều diện tích ở 7-8 bình tả hữu phòng nhỏ vách ngăn. Đây là cho mua nơi này nhà lầu người phòng kho. Phía nam nhà lầu cũng là 3 tầng, ở giữa khai trừ một cái cửa động. Ở cái tiểu khu này người chỉ có thể từ cái phương hướng này ra vào. Phía nam lầu lầu một cũng là cửa thành phố. Nhưng là bởi vì bất tránh đối với ngựa đường. Vạn Phong phỏng đoán chỉ có thể làm phòng kho dùng sẽ không cướp tay. Chính là có người mướn cũng là những cái kia không cần đối diện mặt đường mua bán sử dụng. Vạn Phong từ nhà đi ra ngay tại phía nam nhà lầu này trước xem. Thật ra thì mỗi ngày đi làm tan việc hắn cũng từ nơi này trước cửa qua. Nhưng là cho tới nay không làm sao cầm nơi này sửa đổi coi ra gì. Từ ngày mồng 1 tháng 5 Lý Tuyền liền chu hoạch sửa đổi. Đến bây giờ Tây Bắc 2 phương hướng lầu vậy không xây xong. Nói sau cái tiểu khu này để cho Lý Tuyền thiết kế cái này gọi là một cái không bình thường. Nhìn tổng cảm thấy không phải chuyện như vậy mà. Cũng không đúng gọi nha, cho người một loại người không thăng bằng cảm giác, đây là người nào thiết kế nha. Vạn Phong tính toán sau một lúc liền lấy điện thoại di động ra cho Lý Tuyền gọi điện thoại. Tuyền thúc, đại đội phía nam lầu một cửa thành phố có người quyết định chưa? Lý Tuyền đang một cái trong tiệm nhỏ đánh 1-2 khối đẩy ngang nhỏ mạt trược. Vạn Phong bởi vì đặc biệt không ưa đánh cuộc tiền. Hắn cho rằng vượt qua 5 nguyên cục coi như đánh cuộc. 5 nguyên trở xuống là mới tính là chơi. Vì vậy thôn tiểu thụ đánh bạc nếp sống liền bị hắn ảnh hưởng ở liền chơi phương diện. Không tạo thành cái gì quy mô. Thôn tiểu thụ đánh cuộc bất kể là đánh cuộc gì không có vượt qua 5 nguyên. Những cái kia đánh cuộc nhiều tiền đều không ở thôn tiểu thụ chơi. Đều đi qua hậu thôn đại thụ hoặc là Hoàng Huy chơi. Trong tiệm nhỏ toàn là như vậy nhỏ cục. Chính là như vậy nhỏ cục Lý Tuyền ánh mắt vậy chừng đến trên thiên linh cái. Nguyên nhân là đối với nhà điểm pháo thì cho hắn 1 nguyên tiền. Người điểm pháo liền cho ta 1 nguyên tiền nha. Nhanh chóng lại cho ta 1 khối. thằng nhóc muốn cùng lão phu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đối với nhà là một tái hơn 30 tuổi, tiểu tức phụ, dựa vào phun phun không cho cũng được, chờ ngươi nhà cột không lúc ở nhà cho ta lưu cửa. Tiểu tức phụ nhổ hắn một hớp, một nguyên tiền ngươi liền muốn lưu cửa, lão nương còn không có như vậy không đáng tiền. Thiết, cái này ít nhất vẫn còn cho một nguyên tiền, có người lấy lại giải thích thế nào? Lý Tuyền một chút không sợ xấu hổ, đó là người ta cảm tình đúng chỗ, chúng ta cảm tình không phải cũng không tệ sao? Hừ, để cho ngươi mua một thịt hun khói ngươi cũng không làm. Là người sẽ không cùng ngươi cái khu hàng có cảm tình. Không phải thịt hun khói sao? Ta cái này trên mình thì có nha. Trong phòng vang lên cười ầm lên thanh âm. Cái này mặt trược đánh. Sau câu chuyện sẽ trả lại cho náo nhiệt. Ngay tại tiểu tức phụ chuẩn bị dùng hành động thực tế muốn Lý Tuyền cầm thịt hun khói ngay trước. Mọi người móc lúc đi ra. Lý Tuyền điện thoại vang lên. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Vạn đại lão bản điện thoại. Cũng cho ta nhỏ tiếng một chút. Lý Tuyền xử lý tốt bãi mới nhận Vạn Phong điện thoại. Ngươi nói là lão đại đội phía nam cửa thành phố đúng không? Đúng, liền phía nam, mặt tây cửa thành phố cũng đặt đi ra ngoài. Nương tựa góc tây nam vậy hai phòng cũng có người đặt. Những thứ khác không có. Vậy thì kề bên đặt ra vậy hai phòng cửa thành phố cho ta lưu hai phòng. Phía sau có lớn phòng kho không có cũng cho ta lưu hai phòng. Vạn Phong liền bao nhiêu tiền đều. Không hỏi liền trực tiếp muốn hai phòng. Tương uy bình thường cửa giá thị trường là 1.100 bình. Chỗ này phòng đoán đội trời cũng chỉ 800. Cái này hai phòng cửa thành phố chiều rộng sao sao m. Chiều dài đại khái ở 11 mét, hơn 100 bằng phẳng diện tích, 80.000 đồng tiền, hơn nữa quá mức phòng kho có 100.000 đủ rồi. Bàn coi là tốt sau này, Vạn Phong cho Hứa Mỹ Lâm lại gọi điện thoại, người đại cô tỷ mua bán ta nghĩ xong, buổi tối gọi người đại cô tỷ và tỷ phu đến ca ngươi trong tiệm ta và bọn họ chuyện cho một chút. À, nhanh như vậy liền nghĩ xong. Trước tiết lộ cái gì mua bán nhỏ, không quá ta còn muốn xem tỷ phu ngươi và ngươi đại cô tỷ người rồi quyết định. Được, ta thông báo bọn họ một tiếng, buổi trưa uống rượu nhiều điểm, có chút nhức đầu, Vạn Phong về nhà liền nằm trên giường một hồi, đại khái là trên người mùi rượu để cho hắn con gái Vạn Vũ trợn mắt nhìn hai con đen kịt con ngươi, không nháy mắt nhìn hắn. Vạn Phong trêu chọc một hồi nữ nhi mí mắt đánh liền chiếc. Cùng hơn 6 giờ kêu ta. Ta ngủ một hồi, cơm tối không cần kêu ta. Vạn Phong phân phó xong liền ôm nữ nhi nhắm hai mắt lại. Đến hơn 6 giờ, Trương Tuyền cầm hắn đánh thức. Ngươi muốn đi đâu? Hai phụ nữ không hẹn mà cùng hỏi. Loan Phượng còn thêm liền một câu. Đúng sự thật báo cáo. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Thật giống như lão tử có thể đi câu dẫn vợ người ta tựa như. Hứa Mỹ Lâm đại cô tỷ bây giờ không phải là đến Tương Uy tới sao? Nàng để cho ta cho bọn họ muốn cái mua bán liền. Ta đi và nàng đại cô tỷ hai tên trò chuyện một chút. Không cho phép vượt qua 8 giờ trở về. Trễ một phút liền bao ngươi sủi cảo. Loan Phượng ra mặt vẫn rất có độ dày. Làm sủi cảo. Lão tử xem ngươi đặc biệt xem sủi cảo, lại làm sủi cảo lão tử liền bỏ nhà ra đi không trở lại nữa. Lạc lạc ạc, Trương Tuyền, ngươi người đàn ông lửa. Trương Tuyền một chút coi thường mà, hắn lửa cái rắm nha. Vạn Phong buồn bực mặc vào áo bông đi ra khỏi nhà. Hứa Mỹ Lâm đại cô tỷ kêu anh Vinh, hắn người đàn ông họ đặc biệt là... Có một cái rất ý tứ tên gọi trình độ. Có trình độ, đặc biệt là trình độ năm nay 33 tuổi. Vừa thấy chính là một trung thực ba giao nông dân. Ngồi ở Vạn Phong đối diện tay chân tựa hồ cũng không có phương thả. Cùng hắn ngược lại là hắn tức phụ anh Vinh phản ngược lại có mấy phần cân quắc không thua kém bậc.